Soái ca nhút nhát Me Little Boyfriend, chương 4, góc truyện audio.com, 10:30 sáng tại sân thượng của trường vào sáng sớm, khi những giọt sương cuối cùng trên những phiến lá cây rơi xuống hết, chàng trai với đôi mắt màu hổ phách cùng với mái tóc màu đỏ rực như ánh nắng mặt trời, hai hàng mi đang nhắm lại của anh khẽ giật, có lẽ là do một tiếng ồn không mong đợi từ nó. Thiệt tình, cái ông thầy anh văn vô duyên, ổng nói cái thứ tiếng gì? Mình hiểu mình đập đầu vô tàu hũ chết liền, lại còn bắt mình ra hành. Làng đứng nữa chứ, chắc tại mình dễ dãi quá mà, nào là du a so du. Yêu a so rút, so với trả thao, lần sau nhất định mình sẽ kiếm cớ dìm hàng. Ổng mới được nói xong nó đá vào bức tường gần đó và lãnh hậu quả là. Ngồi ôm chân la đau thiệt tình chửi ông thầy đó mất quá nhiều sức phải ăn để bù lại. Mới được nó lấy ra trong túi thức ăn ở bên cạnh một cái hamburger cực. Tò oà cái hamburger bự ghê lại còn có thịt bò nữa, căn tin muôn năm nó cắn một miếng vào cái bánh sau đó cười mãn nguyệt nhìn mặt nó bay. Giờ rất là thiếu khiến cho ai kia phải bụng miệng nhịn cười. Nó nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của anh và ôm lấy túi. Thức ăn, tao đúng là tham ăn, và nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác. Này cậu kia làm gì ở trên đó nãy giờ vậy, lại còn cười như thằng điên mới xuất chuồng nữa chứ, có tiêm ngừa bệnh dại chưa, cô mới có vấn đề đấy, làm nhảm một mình như mấy đứa bệnh lâu năm mà giấu cái. Cái gì mà làm nhảm một mình chứ, tại tôi muốn xả xì chết chứ bộ anh tưởng tôi khùng chắc, đúng vậy và nhìn cô giống mấy đứa con gái khiến tối ngày chỉ biết. Có tiền và yêu vẻ bề ngoài kia khiến tôi cảm thấy phát nôn vừa nói. Anh vừa dùng hai tay áp sát nó vào tường, thì sao chứ, liên quan tới nền kinh tế nhà cậu chắc. Mà nè đùng, đùng ép con gái người ta vô tường rồi chẳng biết làm gì cả, tôi nghĩ sau này cậu đừng nên làm như thế nữa, lỡ mấy đứa con gái khác bị hiểu lầm. Thì tội nghiệp người ta, cái, gì mà hiểu lầm chứ, tại tôi thấy con muỗi nên muốn giết nó thôi, tại con muỗi, anh đỏ mặt quay ra chỗ khác, rất may là chỗ này ít người đó, anh có biết là tôi sẽ rất xấu hổ. Nếu đây là chốn đông người không hả, nó nói với vẻ mặt tỉnh bơ làm cho, anh càng lúng túng cô. Cô cái gì anh có biết là tôi chỉ mới 17 tuổi thôi không hả, nhìn người ta đẹp như vậy bảo là cô không biết mắt mũi để ở đâu nữa. Nó, liếc xéo anh, xin lỗi vì hồi nãy đã đẩy cô vào tường mà không làm gì, hay là bây. Giờ để bù đắp tôi sẽ đền cho cô một nụ hôn được không nói rồi anh dùng tay hai tay nắm hai vai của nó áp sát vào tường, rồi khuôn mặt anh từ tiến gần hơn, nó mặc dù đã cố gắng hết sức dãy giụa nhưng đều chờ. Nên vô nghĩa vì anh quá mạnh nên nó đành dùng hạ sách cuối cùng là cắn vào tay anh, do quá đau nên anh đành thả nó ra. Sau đó, nó thì cố gắng hết sức chạy xuống cầu thang thật nhanh, khi đi cũng không quên mang theo túi đồ ăn của mình. Anh thì vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa cảm thấy đau vì đây là lần đầu anh bị một đứa con gái từ chối hôn. Vì có bao giờ anh hôn ai đâu, cách chương.